Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Trạng vạng, oa, oa, oa, giờ phút này, tỷ tỷ, ngươi nhanh lên, tỷ tỷ, hảo đi, mà hiện tại, chính là giờ phút này, lại không biết vì sao, đứng một người, hết chương.